Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, thành toàn hắn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hao 01267 đề cử nguyệt phiếu rạng sáng 4:25. Lâm Kiệt và Trần Thạch cùng nhau, cầm bệnh nhân trong bụng mấy cái giải phẫu quản kẹp chặt lần lượt lấy xuống. Liền thấy đỏ bừng huyết dịch theo mạch máu vọt vào lá gan. Lá gan ngột như vậy động một chút, Trần Thạch và Đào Thái Thanh như lâm đại địch vậy, ánh mắt lom lom nhìn nhìn lá gan đi qua tu bổ vết thương chỗ. Một phút trôi qua, vết thương chỗ không có rõ ràng thể dịch gì ra. 3 phút trôi qua, 5 phút trôi qua, vết thương chỗ vẫn không có rõ ràng thể dịch gì ra. Trần Thạch và Đào Thái Thanh trước sau thở ra một hơi dài, cầm bực bội khẩn trương trong lòng hô lên. Lâm Kiệt một lần nữa nghiêm túc kiểm tra một lần, phát hiện lá gan chức năng đã khôi phục, cũng không có phát hiện giải phẫu sai lầm chỗ, mở miệng nói: Trần giáo sư, sau này kết thúc công tác liền giao cho ngươi. Trần Thạch gật đầu một cái, một cách tự nhiên trả lời: không có vấn đề, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Nhìn Lâm Kiệt bóng người biến mất tại giải phẫu sau cửa, Trần Thạch nhận lấy Đào Thái Thanh đưa tới giải phẫu nhiếp và kim khâu, mới tỉnh ngộ lại, không vui lẩm bẩm: lão Đào, ngươi biết ta đã có nhiều ít năm không có cho bệnh nhân làm qua, khâu lại cái bụng loại này nông cạn cực kỳ, giải phẫu kết thúc công tác. Hắn cảm khái nói: 21 năm à, đã ròng rã có 21 năm, qua lại, công việc này đều là học sinh cướp cho ta làm, mà lần này đây, ta nhưng là bị mình học sinh phân phó đi làm giải phẫu kết thúc công tác, đây thật là thời tiết thay đổi à. Đào Thái Thanh hừ lạnh một tiếng, nói: vậy ngươi biết, ta có nhiều ít năm chưa từng làm, để đưa cái này giải phẫu dụng cụ. Nguyên bản thuộc về giải phẫu y tá công tác, 29 năm, sau ngươi còn dài hơn 8 năm, bây giờ còn chưa phải là như thường ở cho ngươi phục vụ. Ngươi đã biết đủ đi. Hắn tiếp tục chế nhạo nói: ngươi mới vừa rồi làm sao không làm Lâm Kiệt mặt than phiền đâu. Là không dám chứ, Trần Thạch là nấu chín con vịt mạnh miệng, nói: cái gì không dám? Ta chẳng qua là đau lòng hắn đã qua đêm trải qua chuyện kia, muốn hắn về sớm một chút nghỉ ngơi thôi. Chờ cái này mấy ngày trôi qua, ta nhất định sẽ thật tốt nói một chút hắn. Đào Thái Thanh một lần nữa khinh thường hừ một tiếng, nói: dối trá thanh cao lão già kia, ta cũng không xem ngươi. Ta nói thật, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, cái này một ca giải phẫu, Lâm Kiệt cho ta rất lớn áp lực. Ngươi là biết ta làm giải phẫu lúc thích cười cười nói nói, thả điểm âm nhạc cái gì, nhưng là Lâm Kiệt làm giải phẫu nghiêm túc đòi mạng, mau chết ngộp ta, ta cũng không dám đề ra nửa điểm ý kiến. Trần Thạch bận rộn tay chính là một ngừng, buồn bực nói: lão Đào, ta cũng nói thật với ngươi đi, hắn tại giải phẫu phòng cho ta cảm giác giống như là ta ban đầu vị kia nghiêm nghị vô cùng hướng dẫn lão sư. Ta cũng không dám lỗ mãng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, rốt cuộc không nhịn được cười a a ra tiếng. Tiếng cười đã qua, Trần Thạch thở dài nói: ta nguật xanh nữ khả hinh nói, Lâm Kiệt trời xanh chính là phòng giải phẫu thống soái và vương giả, là làm tất cả mọi người chiết phục thống soái, sùng bái vương giả. Ta trước đối với lời này là khịt mũi khinh bỉ, bây giờ tới xem, cái thằng nhóc này thật là có một cổ phong độ vương giả đây. Phòng giải phẫu vua. Đào Thái Thanh suy tính một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, nói: hoặc là cái này thật có thể thành là Lâm Kiệt thước hiệu lưu truyền ra đây. Trần Thạch ở lá gan hai đầu tất cả đặt một cây dẫn lưu quản, tiếp tục làm từng bước liền ban khâu lại. Hắn chợt mở miệng nói: các người ai chú ý tới, Lâm Kiệt đối với lá gan lại thực giống in dùng nhiều ít thời gian. Trương Đại Nha giòn giả nói, 1:11, ta tới cái ngoan ngoãn. Đào Thái Thanh không nhịn được sổ một câu ra hương thoại. Kinh ngạc nói, đây cũng là phá kỷ lục. Lão Trần, người ghi chép là nhiều ít thời gian? 1:31:18. Trần Thạch quét Trương Đại Nha một mắt, có chút không phục nói, cái này bé gái rất có thể là nhớ lộn thời gian. Nào có, ta nhớ, trợ giúp Đào Thái Thanh Trương Đại Nha, rất nghiêm túc giải bày nửa câu, chân liền bị Đào Thái Thanh nhẹ nhàng đụng một cái, quay lại ủy khuất nói, hoặc giả là ta nhớ lộn, giải phẫu kết thúc công tác, nhỏ vụn mà rườm ra, gần một tiếng sau đó, bệnh nhân mới bị đẩy ra phòng giải phẫu, một mực chờ đợi ở bên ngoài phòng giải phẫu Diệp Hoành Thanh. Lập tức đón, Trần Thạch tháo ra giải phẫu khẩu trang, nói, bệnh nhân còn cần đưa vào ICU xem xét 24 giờ. Diệp lão bản, quá trình giải phẫu có thể nói hoàn mỹ, trừ phi phát sinh ai cũng không cách nào dự liệu bất ngờ. Người đứa cháu này một tháng sau đó, thì có lại chạy lại nhảy. Diệp Hoành Thanh kích động nói, cảm ơn, Trần giáo sư, Đào viện trưởng, bác sĩ Dương, tấm y tá, bên ngoài bây giờ ngày trời vậy sáng lên, Lâm tiểu huynh đệ cố ý dặn dò ta, chuẩn bị một ít nóng một chút tốt tiêu hóa bữa ăn sáng, bổ sung một chút các vị thân thể tiêu hao. Trần Thạch chính là ấm lòng cười một tiếng, có chút không tin nói, Lâm Kiệt cũng không phải là như thế sẽ quan tâm người tính tình. Là Diệp lão bản ngươi nghĩ chu đáo chứ. Diệp Hoành Thanh đại mập mặt, tràn đầy nụ cười, Lâm tiểu huynh đệ chỉ là không có phân phó như thế cụ thể. Nhưng là hắn rời bệnh viện trước, thật cố ý nói qua, muốn ta chiếu cố thật tốt tất cả mọi người. Lâm Miểu mở mắt ra, phát hiện là buổi sáng 5:50, sau bình thời gian nói trước 10 phút, nàng không giống như ngày thường, ở thoải mái ấm áp trên giường lớn ỉ lại vào một ít thời gian. Một cái lăn từ trên giường bò dậy, đang ngủ y bên ngoài phủ thêm một kiện bên trong phòng mặc bên ngoài bộ. Đá rồi trước bông vải kéo liền chạy ra khỏi phòng ngủ. Nhẹ nhàng đẩy ra lần nằm cửa phòng, nàng liếc mắt liền thấy, nằm ở trên giường Lâm Kiệt, nhất thời an lòng rất nhiều hơn, chẳng qua là Lâm Kiệt tư thế ngủ có chút bất nhã. Nửa cái chân còn đưa ra khỏi chăn, thiệt là, giống như một đứa nhỏ như nhau, ngủ một chút cũng không trung thực. Lâm Miểu một bên lẩm bẩm, một bên điều chỉnh Lâm Kiệt tư thế ngủ, cho hắn dịch tốt chăn. Sau đó thối lui ra gian phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, nhìn cửa phòng treo thật to màu đỏ Trung Quốc kết đang nhẹ nhàng đong đưa. Lâm Miểu không nhịn được đưa tay vuốt ve, lẩm bẩm, năm nay nhất định phải qua tốt năm, cầm qua lại vận xui đều đuổi đi, sau này chỉ có may mắn, chỉ có may mắn. Buổi sáng 8:50, một chiếc màu xám cho xe BMW dừng ở Chu gia cảng Trương gia hải sản trước tiểu viện. Trương Đại Nha nhảy xuống xe, đối với lái xe chàng đẹp trai nói, Thiệu Thiên Túng, chúc ngươi năm mới vui vẻ. Tạm biệt, chờ một chút. Thiệu Thiên Túng gọi lại xoay người bước đi Trương Đại Nha, vội vàng xuống xe nói, tấm y tá, chủ chúng ta còn chuẩn bị một ít năm mới lễ vật. Hắn mở ra cốp sau, bắt đầu đi xuống khuôn đồ, có khói, có rượu, có dinh dưỡng phẩm, càng nhiều hơn vẫn là tương tự đồ Tết đồ, như cả kim hoa chân giò hun khói, mắc tiền đông lạnh hải sản chờ các loại. Trương Đại Nha gặp đồ quá nhiều, chỉ thật là lớn tiếng cầm ba mụ, còn có đệ đệ hô lên hỗ trợ, cầm tất cả mọi thứ vậy vào tiểu viện. Thiệu Thiên Túng lại cho Trương Đại Nha một cái có chút phân lượng ra bỏ túi giấy. Huyền cảm ơn người Trương gia nhiệt tình giữ lại, vội vã lái xe rời đi. Đại học nghỉ phép trở về nhà Trương Huy, không nhịn được trêu ghẹo nói, tỷ tỷ, những lễ vật này làm sao xem? Cũng giống như là nữ tế đưa năm lễ à? Cái này rất đẹp trai. Là bạn trai của ngươi phải không? Biết một ít nội tình Trương Thẩm. Trực tiếp cho Trương Huy trên đầu tới một cái tát. Quát lên, đi. Đừng làm rộn tỉ tỉ ngươi. Nhanh chóng và ba người cùng nhau đem đồ vật rời trong phòng. Gặp Trương Đại Nha sắc mặt có chút hồng hồng. Trương Thẩm cười một tiếng. Nhẹ giọng nói, dáng dấp là thật không tệ. Nhưng là, Đại Nha Nha, chủ yếu nhất vẫn là nhân phẩm. Tấm lòng tốt hơn. Biết, mụ. Trương Đại Nha có chút ngượng ngùng trả lời một tiếng. Mở ra da bò túi giấy vừa thấy. Phát hiện là 50.000 nhân dân tệ. Lập tức cười híp mắt ôm ở trong ngực. Nói, mụ, ta nghĩ xong, ta nếu lại học bổ túc, học thêm một ít thứ, như vậy mới sẽ không bị bác sĩ Lâm cho buông tha. Vào giờ phút này, Dạ Mị quầy rượu một gian sang trọng phòng riêng. Một mặt mệt mỏi Diệp Hoành Thanh, tựa vào ghế salon trên ghế dựa, nhắm mắt lại, nghe lấy cả người hình gầy gò. Một mặt khôn khéo người đàn ông trung niên báo cáo. Lão bản, ta nghe được sự việc đi qua chính là như vậy. Nghe nói tình huống lúc đó nguy hiểm vô cùng. Người kia đã đem hơi ga phiệt mở ra. Nếu như không phải là vật nghiệp người kịp thời chạy tới ngăn hắn lại. Hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Còn có, người đàn ông trung niên tiếp tục nói. Ta còn dò tham, người nhà hắn làm đêm liền mời luật sư. Bảo là muốn cho hắn thân xin tiến hành tinh thần giám định. Diệp Hoành Thanh chợt mở mắt ra, dì ra một chút sắc bén, nói, bỏ mặc hắn là thật điên, vẫn là giả điên, nếu hắn không muốn sống, liền nghĩ biện pháp thành toàn hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS. tiuyencv.com/ta-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsin-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.